Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 159, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nhiễm chết cũng không gây nên quá sóng lớn lan, chỉ là doanh địa chung quanh đề phòng càng phát ra cẩn thận chút. Sau đó một thời gian, bình tĩnh không lay động đó có thể thấy được Vu Hàm thân phận không tầm thường, hai phe nhân mã vì hắn thậm chí nguyện ý chậm dần tìm kiếm đạo phỉ hành động. Lại qua mấy ngày, tòa nguyệt quan nhân Văn Tuân đến, hộ tống Lý Quảng Nhiên vậy ra nhập cứu chữa Vu lão hàng ngũ. Có Dực Vương Bảo Điển huyền diệu chân khí tiến triển tùy theo tăng mạnh. Nửa tháng sau, Mạc Cầu thi châm về sau, mặt mang dã rời ngồi xếp bằng một bên, lấy ra một hạt dưỡng khí đan dương thủ phục hạ. Viên đan dược vào bụng, lúc này hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu tràn vào toàn thân, thậm chí độ nhập kinh mạch bên trong. Hư nhược tinh thần thụ này một kích cũng theo đó phấn chấn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thành thơi ngưng thần, toàn lực vận chuyển chính dương công, luyện hóa trong đó dược lực. Cái này một hạt đan dược bao gồm dược lực có thể chống đỡ hắn mấy ngày không ngủ không nghỉ vất vả tu hành, giá thị trường càng là không ít. Tại song quế phân đường bận rộn đủ tháng, cũng chỉ có thể mua nổi một hạt từ bất lực lãng phí. Không bao lâu, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tinh khí sung túc, tinh thần sung mãn, tu vi lại tăng một phần. Chỉ tiếc dưỡng nguyên đan hết thảy 9 hạt, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện mỗi ngày đều phục đan tu luyện. Mạc đại phu tình, khàn khàn tang thương thanh âm đến từ Vu lão. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền đã tỉnh lại, bất quá thẳng đến hôm qua, mới có thể đứng dậy hành tẩu. Lúc này Vu lão liền xếp bằng ở cách đó không xa trước người trà nóng lượn lờ, đưa tay hướng Mạc Cầu ra hiệu. Ngồi, đa tạ, Mạc Cầu ứng thanh tới gần, tại đối diện ngồi xuống. Muốn tạ cũng nên lão đạo cảm ơn ngươi mới đúng. Vu lão lắc đầu tự mình nâng bình trà lên đổ nước. Ân cứu mạng, nói cái gì đều không đủ. Vu lão khách khí, Mạc Cầu cảm ơn, bưng trà tế phẩm, chỉ cảm thấy nước trà cửa vào ôn hòa thấm vào ruột gan. Trà ngon, đúng là trà ngon, Vu lão gật đầu, đây là mặt hoa trà, loại trà này thụ toàn bộ Đông An phủ, ngoại trừ Lục phủ, chỉ có lão đạo trong đạo quán có một gốc. Một năm được trà bất quá số cân, là hiếm thấy dưỡng thần chi vật. Dưỡng thần, Mạc Cầu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Y thuật trong có ghi chép thần thương thể hư mà nói, vãn bối đã từng gặp được mấy cái ca bệnh, rõ ràng theo phương lấy thuốc bệnh tình nhưng thủy chung không thấy tốt hơn, tựa hồ cũng là bởi vì thần thương nguyên cớ. Lại không biết cái này thần, đến cùng là vật gì. Nếu là ngày trước hắn sợ là sẽ phải lơ đễnh, bất quá hiện nay lại đối với cái này có chút hiếu kỳ. Trước đó vài ngày thiếu nữ kia tiêu âm cực kỳ quỷ dị, có thể mê hoặc tâm thần, bây giờ Vu lão vậy nâng lên. Thần, cả hai, không biết phải chăng là đồng dạng. Mạc đại phu không hồ tinh thông y đạo, Vu lão nhãn mang tán thưởng, nói, thần chi một vật thường nhân không biết nhưng đối với chúng ta võ học có thành tựu hạng người, lại là tiến thêm một bước mấu chốt. Nguyên do trong đó, lão đạo cũng là tại tiến giai nhất lưu về sau, mới từ người khác trong miệng biết được. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, Vu lão cái này, thần, rất trọng yếu, đối với thế gian này tuyệt đại đa số người tác dụng không lớn, nhưng đối với số người cực ít cũng rất nặng muốn. Vu lão cười thần bí, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc đại phu không cần biết quá nhiều, chỉ cần rõ ràng, thiên hạ võ công trăm ngàn vạn, có tráng thần chi hiệu, lác đác không có mấy. Liền xem như, nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi ngừng lại, mới tiếp tục nói. Liền xem như những cái kia nhân, vậy cực kỳ nhìn chúng. Thần, cường đại, những cái kia nhân, Mạc Cầu chân mày trao lên, mặc dù đối phương không chỉ ra, nhưng trong lời nói ngữ khí cũng làm cho hắn biết những cái kia nhân chỉ là ai. Trong truyền thuyết tu tiên giả, bất quá ngẫm lại vậy đương nhiên, hắn tu hành phù đồ liền đến tự học tiên giả, lại có thể lớn mạnh. Thần, điểm ấy, cái khác công pháp vô nhất có thể làm được. Vu lão thấy Mạc Cầu không có tiếp tục truy vấn, cười nhạt một tiếng, theo trên thân lấy ra một vật đưa tới. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, vật này trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng Mạc đại phu không muốn ghét bỏ. Đây là, Mạc Cầu trên thân tiếp nhận, nhãn mang nghi vấn. Vào tay chi vật là cái bình sứ, bình thể như ngọc sờ lên thuận hoạt ôn nhuận, hiển nhiên chất liệu cực dai. Đan dược, Vu lão mở miệng, hậu thiên cảnh giới nhất bộ nhất khảm, khổ tu là không có cách nào mới vì đó, mượn nhờ đan dược lại sở khó tránh khỏi. Hắn chỉ một ngón tay bình sứ, nói, bên trong là mấy hạt thất tinh đan, này đan dược lực cường đại, Mạc đại phu nếu muốn phục dụng tốt nhất thận trọng. Thất tinh đan, Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại, nhịp tim đều nhanh vẫn chậm một nhịp. Có thể trợ trưởng chân khí cực phẩm bảo dược thất tinh đan, Vu lão, vật này quá mức quý giá, vạn vạn không được. Như thế nào không được, Vu lão sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ tại các hạ trong mắt lão đạo mệnh còn không đáng cái này mấy hạt vật ngoài thân hay sao? Cái này, Mạc Cầu há mồm, chỉ có gượng cười gật đầu. Mạc lão nói đùa, nếu như thế, vậy tại hạ liền sinh thụ. Thất tinh đan vậy sinh ra từ linh tố phái, nhưng công hiệu dùng mạnh, viễn siêu dưỡng khí đan, danh xưng dược cốc lục đại bảo đan một trong. Này đan, cũng là hậu thiên võ giả tha thiết ước mơ đan dược một trong. Thất tinh đan phí tổn đắt đỏ, cần nhiều loại chân quý bảo dược liền xem như linh tố phái, một năm vậy sản xuất không có bao nhiêu. Mấy thế lực lớn một phần, rơi vào nhà mình trên tay càng là lác đác không có mấy. Vu lão vừa ra tay, lại chính là một bình. Không cần kinh ngạc, thấy Mạc Cầu ánh mắt cổ quái, Vu lão cười nhạt một tiếng, vuốt râu nói. Lão đạo không vào đạo trước có nhất nữ nhi gả vào lục phủ, những năm này cũng coi như dính điểm phúc phận. Mạc Cầu giật mình, nguyên lai lão này cùng lục phủ có bực này quan hệ, kia đan dược và những người khác coi trọng, cũng liền nói thông. Lục phủ thế nhưng là trong truyền thuyết tu tiên thế gia, thất tinh đan cho dù tốt cũng là phàm tục võ giả dùng đồ vật, đương nhiên sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Cộc cộc, đang khi nói chuyện tiếng đập cửa vang lên, Mạc sư đệ có đó không? Là Lý Quảng Nhiên, đến ngay đây. Mạc Cầu đứng dậy đứng lên, hướng Mạc lão cáo từ, cất bước đi ra ngoài. Sư đệ, Lý Quảng Nhiên một tay hư dẫn, cùng đi đi, cũng tốt. Mạc Cầu ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu, khó được sư huynh có này nhã hứng. Sư đệ diệu thủ, Vu lão thương thế đã ổn định, Lý mỗ dẫn theo tâm vậy để xuống. Lý Quảng Nhiên cười nhạt cất bước chạy chậm chậm, nói đến, chúng ta đồng môn mấy năm, còn chưa hào hào ở tại cùng một chỗ ngồi một chút, rất là tiếc nuối, sau khi trở về không ngại tìm mấy vị đồng môn tụ họp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tốt, Mạc Cầu chắp tay, liền sợ sư huynh ghét bỏ, nói đùa, Lý Quảng Nhiên lắc đầu liên tục. Mạc sư đệ y thuật tinh xảo, không kém trong môn trưởng lão, lấy sau vi huynh còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngươi mới là. Lý sư huynh mới là thật nói giỡn, Mạc Cầu ánh mắt cổ quái, hôm nay Lý Quảng Nhiên cũng quá mức khách khí. Kỳ thật, Lý Quảng Nhiên bước chân dừng lại, nói, sư đệ đi xong Quế Phân đường sự tình, Lý mỗ trước đó cũng không hiểu rõ tình hình, nghe đồn cũng không vì thật. Mạc Cầu nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, thực không dám giấu giếm, Lý Quảng Nhiên mím môi một cách tiếp tục nói. Sớm mấy năm sự tình, gia phụ đã nhìn rất thoáng, càng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo một vị hậu bối. Lý tiền bối ân oán rõ ràng, Mạc mỗ vậy sớm có nghe thấy. Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu thuận thế mở miệng, sư huynh yên tâm, tại hạ sẽ không đem một chút lưu ngôn phỉ ngữ coi là thật, không duyên cớ tìm cho mình không được tự nhiên. Vốn nên như thế, Lý Quảng Nhiên hai mắt sáng lên, nhịn không được vỗ nhẹ bàn tay. Mạc sư đệ y thuật vi huynh cũng là bội phục chi cực, thực không muốn một chút có lẽ có sự tình phai nhạt chúng ta tình đồng môn. Trước khi đến, hắn suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là định đem sự tình làm rõ. Hiện nay Mạc Cầu, đã tại các thế lực lớn lộ mặt, càng là liên tiếp cứu được Cửu Liệt, Vu lão, địa vị cùng dĩ vãng lại không giống nhau, từ dương môn sự tình vậy đã bất lực ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí liền ngay cả tự thân tu vi, vậy đã nhập lưu. Nhập lưu tại cái khác môn phái tính không được cái gì, nhưng ở linh tố phái, lại xem như lực lượng trung kiên. Huống chi, Mạc Cầu triển hiện ra y thuật cũng làm cho Lý Quảng Nhiên từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, mâu thuẫn, đến cuối cùng không thể không mặc cảm, vui lòng phục tùng. Người kiểu này, dựa vào nhà mình thế lực tiếp tục chèn ép rất là không khôn ngoan, chẳng bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại nói, lúc trước phân công việc phải làm thời điểm, cha con bọn họ xác thực không biết rõ tình hình, nhiều nhất là ngầm đồng ý, vì chút chuyện nhỏ như vậy đắc tội nhất cái tương lai y đạo mọi người, đã là người trưởng thành Lý Quảng Nhiên còn không đến mức hồ đồ như vậy. Đạo lý trong đó, Mạc Cầu tự vậy minh bạch, sự tình nói ra, hai người lại có ý định rút ngắn quan hệ, lẫn nhau ở giữa kia nhàn nhạt ngăn cách lúc này biến mất không còn tăm hơi, ngữ khí vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng rồi, Lý Quảng Nhiên nghĩ tới một chuyện chính có thể bán một cái nhân tình, liền nói ngay. Mạc sư đệ ta chỗ này vừa lúc có nhất cái có thể phân công lao sự tình, không biết ngươi có hứng thú hay không? Không dùng ra lực chỗ tốt lại không ít, nha, Mạc Cầu âm mang hiếu kỳ. Chuyện gì, mấy ngày nữa, có một nhóm người hội tá đạo tòa nguyệt quan địa bàn, nhân không nhiều lại từng cái giá trị bản thân không ít. Lý Quảng Nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói. Đến lúc đó chờ ta ra tay nhất cử cầm xuống, không chỉ có thể đạt được lục phủ thưởng ngân, vẫn còn ngoài định mức chỗ tốt. Tá đạo, Mạc Cầu nhíu mày, không sai, Lý Quảng Nhiên gật đầu. Mạc sư đệ không biết hiện nay Phượng Đầu Sơn lại tới không ít cao thủ, cứ nghe Tiềm Long Sổ Phượng bảng một vị cũng tới, trên núi người càng đến càng khó ngao. Có ít người không có cách nào tìm đến trên đầu chúng ta, nguyện ý dùng bạc mua đường đi ra ngoài tử. Mạc Cầu há to miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tựa hồ cùng An Dương Tam Hữu đáp ứng Hắc Lang trại là nhất cái con đường, chỉ bất quá tỏa nguyệt quan nhân ác hơn. Mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế dự định ngay cả nhân mang xương cốt cùng một chỗ nuốt vào. Tỏa nguyệt quan dẫn đội tựa như là thuyết mạch đạo cô, thủ hạ cũng nhiều nữ tử, quả thật là hoàng phong vĩ thượng châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mạc sư đệ, Lý Quảng Nhiên tiếp tục mở miệng, người khinh công không sai, có thể phòng bị có nhân đào tẩu, không bằng cùng đi cũng có thể kiếm không ít bạc. Cũng tốt, Mạc Cầu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn đối với cái này đi ngược lại là hứng thú không lớn, bất quá đối phương có ý định lấy lòng, nếu là bác bỏ trên mặt mũi không dễ nhìn. Mà lại hắn trong mắt người ngoài cũng liền khinh công không sai, chuyện như thế căn bản chưa có xếp hạng công dụng, Lý Quảng Nhiên mời hiển nhiên chính là muốn cho hắn hỗn cái phần tử. Đây là ân tình, đường hạ mở miệng hỏi. Khi nào động thủ, sau 7 ngày, Lý Quảng Nhiên trả lời. 7 ngày, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, hẳn là đủ tiêu hóa một hạt thất tinh đan. Cách chương.